Ta là Chí Tôn, chương 57, thiếu. Góc truyện audio.com, chương bị thiếu, các bạn đọc đỡ nhé. Hai chương thôi, công tử, hàng đến, lão Mai nói, kéo đi kho hàng, Vân Dương gật gật đầu. Lão Mai cười cười, Phương Mặc Phi đã ra tới. Hiện tại, Phương Mặc Phi đã khôi phục không ít, mặc dù hay là không thể động thủ, nhưng, giúp đỡ lão Mai đánh một chút ra tay. Đã không thành vấn đề. Theo tốc độ này, hoàn toàn khôi phục, cũng bất quá chính là hơn một tháng thời gian. Phương Mặc Phi đối với dạng này tiến độ phi thường hài lòng. Dựa theo lẽ thường tới nói, thương thế như vậy, chính mình thế nhưng là ít nhất phải nằm một năm trở lên. Mà lại tu vi sẽ còn bị hao tổn, mà bây giờ ở chỗ này, có thể rút ngắn đến hơn một tháng không nói, mà lại bản nguyên chi lực. Đã bù đắp lại, Vân Dương nghĩ nghĩ, hay là đi trước mật thất, Lý Trường Thu vẫn là bị buộc ở bên trong, nhìn thấy Vân Dương tiến đến, ánh mắt chớp động một chút, không nói gì, nhưng là, hắn không có chửi ầm lên, đã đại biểu cho, hắn kỳ thật đối với Vân Dương người này ấn tượng cũng không xấu. Chủ yếu là Vân Dương trước đó một phen lừa dối kia, làm ra tác dụng cực lớn, Lý Lão. Rất xin lỗi, không thể giải khai trên người ngươi cấm chế. Vân Dương sau khi đi vào, rót chén nước, cho Lý Trường Tu cho ăn xuống đi. Lập tức áy náy nói ra. Hắc hắc, tin rằng ngươi cũng không dám. Lý Trường Tu cười hắc hắc, nói, bất quá, lão phu cũng không có cái gì có thể sống đi ra ý nghĩ. Ngươi đến lúc đó, nếu là có thể cho lão phu một thống khoái, cũng không tệ rồi. Vân Dương cười khổ một tiếng, nói, phía trên còn không có đến tin tức, Lý Lão còn muốn chờ một chút, Lý Trường Tu thở dài, nói, ta hiểu được, hắn nhìn xem Vân Dương, muốn nói lại thôi, Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, hiện tại, đã đối với Thiên Lang Trang triển khai hành động, nghe nói, Thiên Lang Trang đã bị nhổ tận gốc, tốt, Lý Trường Tu tinh thần phấn chấn, hét lớn một tiếng tốt. Nói, vậy Sở Thiên Lang đâu? Vân Dương mỉm cười, Lý Lão tâm nguyện có thể đã đạt thành. Sở Thiên Lang đã bị bắt sống. Trước mắt, chính hướng bên này đưa tới. Chờ đến ta trước thẩm vấn hoàn tất, Lý Lão liền có thể nhìn thấy vị này Thiên Lang Trang trang chủ. Lý Trường Thu cười ha ha, tràn đầy khoái ý, Sở Thiên Lang lại dám bán ta. Chắc hẳn hắn cũng không nghĩ ra. Sẽ có một ngày như vậy đi, hắn cố nhiên đem lão phu hại, nhưng hắn cả đời tâm huyết, tính mạng của hắn, cũng chờ thế là chôn vùi trong tay lão phu. Ha ha ha ha, báo ứng xác đáng a, báo ứng xác đáng. Vân Dương cười cười, nói, bất quá, ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo. Lý Lão phối hợp, khẩn cầu phía trên, có thể thả Lý Lão một đầu sinh lộ. Hắn chân thành nói ra. Bất quá có thể làm được hay không? Cũng không dám cam đoan. Tiểu tử vẫn là vô cùng hy vọng. Lý Lão người như vậy. Có thể sống sót. Lý Trường Thu nghiền ngẫm nhìn xem Vân Dương. Ngươi liền không sợ ta sống xuống tới sẽ trả thù ngươi. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Dị thường thẳng thắn nói ra. Sợ, nhưng cũng cùng chung chí hướng. Ha ha, Lý Trường Thu thở thật dài một cái. Thanh âm trầm thấp, ta là sống không xuống, coi như các ngươi Xâm La Đình không giết ta, Tứ Quý Lâu cũng sẽ đem ta diệt khẩu. Lão Phu, đã là người chết chắc, Vân Dương cũng đi theo thở dài. Đồng tình nói, liền không có những biện pháp sao khác mai danh ẩn tích không được sao. Lý Trường Thu trầm mặc nửa ngày, im lặng nói, trên đời này, không ai có thể thoát khỏi, Tứ Quý Lâu truy sát. Không có người, Vân Dương lập tức có chút trầm mặc. Tứ Quý Lâu, quả thật cứ như vậy cường đại mà thần bí sao? Hắn miễn cưỡng cười cười, nói, tối thiểu, hiện tại chúng ta còn có thể trò chuyện. Đúng, Lý Lão, có kiện sự tình, ta cũng rất không minh bạch, còn hy vọng Lý Lão có thể vì ta giải giải hoặc. Lý Trường Thu nói, có chuyện gì, hiển nhiên, Vân Dương đối với mình ưu đãi. Để Lý Trường Thu trong lòng có chút băng cứng hòa tan. Phối hợp độ, đã là càng ngày càng cao. Vân Dương nói, Theo ta được biết, lúc trước Thiên Huyền Nhai phục kích Cửu Tôn, chính là từ Quý Lâu thủ bút, mà lại, sự tình cũng là từ Thiên Đường Thành bắt đầu. Đối với chuyện này, ta là phi thường mê hoặc. Lý Trường Thu trầm mặc, không nói chuyện, Vân Dương không để ý tới hắn, tựa hồ đang nói một mình, nói, theo đạo lý tới nói, Cửu Tôn mặc dù cường đại, nhưng, cũng bất quá là một quốc gia mấy cái đại tướng cấp bậc nhân vật. Mặc dù có thể trong vạn mã thiên quân chém tướng đoạt cờ, quyết định thắng bại, nhưng, tu vi của bọn hắn, nếu là phóng tới trên giang hồ, cũng chưa chắc thấy cỡ nào cao minh. Cỡ nào siêu quần bạt tụy, Lý Trường Thu trầm mặc một chút, nói, ngươi đây liền sai, ngươi không biết Cửu Tôn chỗ đáng sợ. Vân Dương nói, ồ, Lý Trường Thu nói, Cửu Tôn thực lực, hoàn toàn chính xác cũng không tính cao, nếu là chỉ là lấy huyền khí đến luận, mỗi người cũng bất quá là trung lưu tiêu chuẩn, liền ngay cả Cửu Tôn lão đại, lúc ấy cũng bất quá là huyền khí ngũ trọng sơn, căn bản không chịu nổi một kích. Nói đúng a, huyền khí ngũ trọng sơn mặc dù đã tính cao thủ. Nhưng ở cao thủ chân chính trong mắt, chẳng phải là hay là cùng sâu kiến một dạng. Vân Dương không hiểu chút nào nói. Nhưng Cửu Tôn, còn có lực lượng khác. Lực lượng như vậy một khi trưởng thành, mới thật sự là uy hiếp. Lý Trường Tu thở dài. Cửu Thiên Trận, vốn cũng không phải là chế tạo giang hồ cao thủ địa phương. Cửu Tôn chân chính chỗ lợi hại. Cũng không phải lực lượng của bọn hắn đến cỡ nào mạnh. Chấm, mà là, phân thuộc tại Cửu Tôn chính mình cá nhân. Những lực lượng kỳ quái không thể tưởng tượng năng lực, mới thật sự là chỗ đáng sợ. Chấm, cái này, ta thế nhưng là không rõ. Vân Dương gãi gãi đầu, từ Cửu Tôn tham gia chiến đấu đến xem, trước mắt Cửu Tôn có thể biểu hiện ra lực lượng cũng chỉ ở chỗ. Vì địch nhân gia tăng rối loạn, để cho địch nhân quân không thành quân, trận không thành trận, chỉ cần Cửu Tôn xuất thủ, tỉ như nói thổ tôn hậu thổ chi lực, có thể cho quân địch dưới chân thổ địa đột nhiên biến hình. Hoặc là sụp đổ, hoặc là cao lên, thậm chí lật đổ, cái này tại giang hồ trong quyết đấu, cũng không có cái tác dụng gì, nhưng ở hai quân đối chọi thời điểm, lại đủ để chí mạng, Lý Trường Thu giải thích nói. Cái này, cũng không tệ, Vân Dương nói, còn có, hỏa tôn cùng thủy tôn, nhưng thật ra là đạo lý giống nhau, nếu là trong quân doanh đột nhiên bốc cháy, hoặc là lương đạo bị cướp, trong nháy mắt đốt rụi, hoặc là đột nhiên lũ lụt xuất hiện, trùng kích quân trận, để trận địa địch bùn đủ hãm sâu, mặt khác mấy vị, đều là giống nhau, mà phong tôn, có thể cùng bất luận một vị nào phối hợp, tỉ như nói. Hỏa tôn phóng hỏa, nhưng gió thổi không đúng, phong tôn lại có thể cải biến, đem gió nghịch hướng quét, tác dụng bao lớn, mà lôi tôn, thiểm điện lôi hỏa chi lực kia, dùng cho chiến trận, ha ha, đây chính là trên chiến trận, Cửu Tôn đáng sợ, cho nên nói, Cửu Tôn có thể quyết định mấy chục vạn đại quân tồn vong thắng bại. Nhưng, nếu là trên giang hồ đơn đả độc đấu, bọn hắn chưa hẳn có thể có danh tiếng lớn như vậy. Minh bạch đi, mà Cửu Tôn cường đại nhất địa phương, chính là ở chỗ bọn hắn thần bí. Không có bất kỳ người nào biết Cửu Tôn chân chính thân phận. Diện mục chân thật, thậm chí bọn hắn giữa lẫn nhau cũng không biết. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu là Cửu Tôn thật trưởng thành, ngay cả huyền khí tu vi cũng đều càng thêm cao minh một chút. Người suy nghĩ một chút. Toàn bộ thiên hạ này, còn có quốc gia nào quân đội, sẽ là Ngọc Đường đế quốc đối thủ, Vân Dương nói, nhưng cái này, cũng tuyệt không phải từ Quý Lâu muốn đối phó Cửu Tôn lý do chứ. Cửu Tôn mạnh hơn, đối với từ Quý Lâu cũng không có cái gì uy hiếp a, Lý Trường Thu trầm ngâm nói ra. Cụ thể vì cái gì, lại là ta cũng là chân chính không biết, bất quá, nếu làm được chuyện như thế. Như vậy nhất định nhưng là có nguyên nhân, Vân Dương trong lòng có chút thất vọng, Lý Trường Thu bên này, cũng là hỏi gì cũng không biết, như vậy, cần đến cấp bậc gì, mới có thể có tư cách biết bí mật này, nhưng lúc đó đối phó Cửu Tôn, Lý Lão bên này, lại là trong đó mấu chốt một vòng a, Vân Dương bắt đầu lừa dối, mấu chốt một vòng, chưa hẳn, Lý Trường Thu cười hắc hắc. Đối phó Cửu Tôn, chúng ta cũng chỉ là cung cấp một chút tình báo mà thôi. Mà lại, tuyệt đối không phải cái gì hài tâm tình báo. Tình báo, Vân Dương cười ha ha một tiếng. Nói, muốn biết Cửu Tôn tình báo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Trường Thu hừ lạnh. Đây là Sở Thiên Lang đang phụ trách. Trời mới biết hắn từ nơi nào biết đến tin tức. Cho nên tên vương bát đản này, mới một mực không phục lão phu. Hừ, hỗn trướng sinh nhi tử không có mí mắt này. Sở Thiên Lang phụ trách. Vân Dương hé mắt, mỉm cười nói, ta sẽ để cho Sở Thiên Lang nói ra được. Lý Trường Tu trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Nói, người nếu là hỏi không ra đến, đến nói cho lão phu có thể dạy ngươi mấy chiêu thẩm vấn người biện pháp. Dù là hắn là làm bằng sắt kim cương, dùng lão phu nói tới thủ đoạn, cũng là ngươi muốn biết cái gì, là hắn có thể nói cho ngươi cái gì. Vân Dương mỉm cười, đến lúc đó, nhất định hướng Lý lão lĩnh giáo. Lý Trường Thu cười to, tựa hồ thấy được Vân Dương dùng phương pháp của mình, đến tra tấn Sở Thiên Lang tình cảnh. Một chỗ khác mật thất, Sở Thiên Lang mơ màng tỉnh lại, mở mắt nhìn lại, ấn tượng đầu tiên là, mình đã an toàn, nhưng là, trên người mình đây là vật gì? Làm sao đem ta trói lại rồi? Cái này từng đầu huyền thú gân trói rắn rắn chắc chắc. Hơn nữa còn trói tại một cây như thế thô cây cột. Toàn thân tu vi cũng bị cấm chế. Đây là muốn náo dạng nào? Đây không phải người một nhà a, đem ta cứu ra. Rõ ràng là người một nhà a. Sở Thiên Lang trong lòng một mảnh mê võng. Trong lúc nhất thời, không biết chuyện gì xảy ra. Có người sao? Sở Thiên Lang lên tiếng kêu lên. Thanh âm lối ra, mới phát hiện thanh âm của mình khàn giọng khó nghe. Cuống họng tựa hồ xé rách đồng dạng. Ngay cả kêu hai tiếng, bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân. Lập tức, một cái thiếu niên áo tím, phong thần như ngọc, từ bên ngoài đi vào. Tại mờ tối dưới ngọn đèn, vị này thiếu niên áo tím diện mạo, cũng làm cho Sở Thiên Lang có một loại nhẹ nhàng mỹ thiếu niên cảm giác như vậy, nhưng lập tức chính là giận dữ. Ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Vân Dương quái dị cười cười. Ta là ai? Sở Thiên Lang, đây chính là ngươi đối với ân nhân cứu mạng nói chuyện thái độ sao? Nếu không phải ta, ngươi bây giờ đã sớm rơi vào Tây Môn gia tộc trong tay. Ngươi bây giờ thế mà đi lên chính là chất vấn ta. Sở Thiên Lang một trận mê hoặc, ngươi đã cứu ta, chấm, nói nhảm, Vân Dương hừ một tiếng. Ngươi mất trí nhớ rồi, nghĩ không ra, Sở Thiên Lang cả giận nói. Ngươi nếu đã cứu ta, vì sao muốn đem ta trói lại? Ta không trói ngươi, như thế nào chữa cho ngươi thương? Vân Dương cả giận nói. Ngươi hắn a tựa như con lươn, uốn qua uốn lại, lực lớn vô cùng, ta không trói lại, phong bế tu vi của ngươi. Chẳng lẽ chờ ngươi chính mình đem chính mình hành hạ chết a? Sở Thiên Lang lập tức có chút ngượng ngùng. So sánh chính mình trong hôn mê dãy dụa đến kịch liệt. Lại xem xét trên người mình vết thương, đích thật là bị băng bó đứng lên, không khỏi áy náy nói. Thì ra là thế, xin lỗi, như vậy, ta phụ có thể hay không đem ta buông ra, tay chân của ta bị trói khó chịu, càng khó chịu hơn thời điểm, lập tức liền bắt đầu nữa nha. Vân Dương cười tủm tỉm nói ra, cách chương.